Nam Việt Đế Vương, chương 36, Chiến Lý Long. 1. Góc truyện audio.com. Trần Phong chân khí tập trung ở tay phải, dồn toàn lực đánh thẳng vào chiếc ghế, khiến nó chia năm xẻ bảy, vụn gỗ bay đầy trời. Sau đó, nắm tay hắn lại va chạm một thứ khác cứng hơn nó mấy chục lần. Bốp, chân khí trong cẳng tay Trần Phong lập tức nổ tung, vỡ tan tành, hóa thành từng dòng khí đỏ thẫm theo lỗ chân lông bay ra ngoài. Khạc, Trần Phong cảm nhận được một cơn đau đớn khôn tả, khí huyết trong người bốc lên, không nhịn được mà phun ra một ngụm máu nhỏ, rồi lại phun thêm hai ba ngụm nữa, sau đó mới dừng lại. Thực lực của Lý Long còn mạnh hơn Thạch Hà 4-5 lần. Lý Long thấy hắn phun máu, khuôn mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó cười vang. Yếu như vậy cũng muốn đánh đấm, xem ra ta đã đánh giá ngươi cao quá mức rồi, biết. Thế thì ngay từ đầu đánh gục ngươi luôn, nói rồi gã lại lao lên tung cước đá ngang bụng Trần Phong. Trần Phong tuy phun máu, nhưng xét về thực lực cùng phản ứng thì không mất đi nhiều, lập tức thi triển xạ ảnh thân, thân thể uốn cong một chút vừa đủ để né một cước này. Sau đó hắn vận lực sử dụng ma pháp hỏa cầu tạo ra liên tiếp 5 quả xoay trước mặt hắn. Nhưng thật không ngờ tên kia không có chút sợ hãi, vẫn tiếp tục lao lên như một con bò mộng, khí thế kinh người. Mấy quả cầu lửa cỡ đó, làm gì được ta? Chấm, gã từ hai bên hông rút ra một đôi bao tay khá to, màu đen tuyền, nếu ai tinh mắt có thể thấy trên đó những đường nét mờ mờ. Bảo khí, Thạch Hà tuy là phó bang chủ Hổ Báo bang, nhưng mà trong tay cũng không có một kiện bảo khí nào. Bảo khí, là tên gọi của các loại vũ khí dành cho luyện khí cảnh võ giả. Luyện khí, cảnh, trong thân thể đã ngưng tụ ra chân khí, nhưng chân khí khá là khó khăn trong việc di chuyển giữa các vật chất bình thường, nhưng lại di chuyển dễ dàng và nhanh hơn, mạnh hơn trong một số vật chất. Ví dụ như kim loại, khí thiết, là loại kim loại phổ biến trong bảo khí cấp 1,2 và 3, bởi khi chân khí lưu thông trong nó rất dễ dàng, nếu được các luyện bảo sư chế tạo thì sẽ tạo ra một món vũ khí lợi hại. Bảo khí trên tay của Lý Long, chắc cũng chỉ là bảo khí cấp 1 nhưng nó đối với Trần Phong bây giờ cũng rất mạnh rồi. Trong phút chốc Lý Long đã lao tới, hai tay đánh liên tục không ngờ lại trực tiếp công kích ba quả cầu lửa. Bùm bùm bùm bùm bùm, năm tiếng nổ chát chúa vang lên, khói bụi mịt mù. Trần Phong từ trong đám bụi bay ra, mồ hôi chảy ra như mưa. Lão Lý Long này, mạnh mẽ đến mức không tưởng rồi, dù là tụ khí cảnh bình thường nếu gặp hắn chỉ sợ cũng bị đánh đến gọi cha mẹ luôn. Một lát sau Lý Long từ trong đám bụi chậm chậm bước ra, trông không có vẻ gì là bị thương cả. Thực lực gã hoàn toàn trên cơ Trần Phong, nay còn sử dụng bảo khí chỉ sợ. Khốn nạn, ma pháp ra thân, lên, Trần Phong có chút điên lên, ma pháp lực lại điên cuồng trào ra, bao bọc lấy thân thể, ngụy chân khí cũng được điều động, tập trung gần như toàn bộ ở hai cổ tay và ngực. Lão này quá mạnh, nếu đánh trực diện thì ta chỉ có một nước thua mà thôi, vì vậy phải dụng mưu nữa thì may ra mới có cơ hội chiến thắng. Nghĩ liền thì làm liền, Trần Phong hít mạnh một hơi, hai tay nắm chặt vào nhau, giơ cao lên trên đỉnh đầu, rồi dùng toàn lực đánh xuống nền nhà phía dưới. Rầm rắc rắc rắc, sàn nhà được làm bằng bê tông, vậy mà một quyền này của Trần Phong lại đánh nó vỡ đôi. Cả, căn phòng lập tức rung lắc dữ dội, đất đá cùng bụi bặm bay tứ tán, phút chốc biến nơi bay trở nên mù mịt không thể nhìn nổi. Định tung hỏa mù, khiến ta không thể thấy ngươi, cũng khá là thông minh đấy nhóc, nhưng ngươi không nghĩ là nếu làm như vậy thì chính bản thân ngươi cũng không thấy hay sao? Ngươi nghĩ ta không thấy, sai rồi. Bên tai gã một âm thanh lạnh lùng vang lên, cùng với đó là một nắm đấm nện tới. Định mệnh, gã chửi thề một câu, xoay người lại tung đấm phản đòn. Nhưng mà đòn này không dồn lực được bao nhiêu, so với Trần Phong đã dùng tới 10 thành lực thì yếu hơn nhiều, ngay lập tức gã lùi lại mấy bước. Trần Phong không có chút ý định ngừng lại, từ trong nhẫn không gian rút ra một thanh kiếm, ngụy chân khí được hắn điều động, bắt đầu tiến vào trong thân kiếm, khiến nó trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Chấm, thanh vân kiếm pháp đệ ngũ thức chém. Hắn trong quãng thời gian này cũng lục lọi lại vũ kỹ cướp được từ tên Lý Kiếm Thanh Vân Kiếm Pháp, hắn ban đầu cũng không quan tâm đến nó lắm, nhưng khi suy nghĩ về khả năng chiến thắng thì hắn bắt đầu học nó một cách nghiêm túc nghiên cứu kỹ lưỡng. Và rồi hắn nhận ra môn vũ kỹ này cũng rất cao minh, nhưng có vẻ như so với loạn quyền phá thạch thì có vẻ thấp hơn một chút. Tuy vậy uy lực của nó cũng không hề yếu, nếu phối hợp với xạ ảnh thân thì không còn gì bằng. Canh canh choang, tiếng kim loại va vào nhau chát chúa, cùng với đó là tiếng gió rít gào khi thanh kiếm di chuyển, tiếng người gầm lên phẫn nộ, tiếng máu rơi lộp bộp. Bố mày chịu thế là đủ rồi. Lý Long gầm lên một tiếng phẫn nộ, hai tay đặt chéo nhau, khí lực vận lên cực hạn. song dao rảo sát, gã để tư thế, như vậy tiếp tục lao tới, mặc cho kiếm của Trần Phong đánh lên người, rồi hai tay quay một vòng, đổi vị trí cho nhau, thanh kiếm trên tay Trần Phong cũng gãy đôi. Hả, chiêu gì mạnh thế, Trần Phong há hốc mồm, vừa lùi lại nhanh chóng vừa kinh ngạc tột độ. Chiêu vừa rồi tuy rằng trông không có vẻ gì đặc biệt nhưng Trần Phong cảm nhận được sự ảo diệu trong đó. Vũ kỹ, sở dĩ nó khác so với võ học là do cách vận hành của nó. Võ học chú trọng tới tư thế đánh, lực đánh ra. Nhưng vũ kỹ thì có hơi khác, nó lại chú trọng cách vận chuyển chân khí hơn là tư thế đánh. Mà cách vận chuyển là chiều đi, số lượng chân khí trong kinh mạch. Người sinh ra thì kinh mạch được khai mở một số, trong quá trình luyện khí cảnh sẽ khai mở những mạch còn lại. Mà lượng kinh mạch trong cơ thể thì nhiều vô cùng, chỉ ít phải tới cả nghìn cái. Bởi vậy mỗi môn vũ kỹ sẽ có cách vận hành khác nhau, ví dụ như loạn quyền phá thạch thiết lôi quyền, Trần Phong vì là linh thể trời sinh nên rất mẫn cảm với chân khí, hắn có thể cảm nhận được chân khí hắn phải chạy qua một cao mạch rồi ý đến ba trung mạch, 10 tiểu mạch, lúc đó uy lực đánh ra mới được viên mãn. Còn nếu chỉ cần di chuyển chân khí vào sai một tiểu mạch thôi thì uy lực sẽ bị giảm đi không ít. Đó là lý do mà mỗi người muốn luyện một môn vũ kỹ cũng phải mất mấy năm mới nắm được căn bản, theo hắn cảm nhận được một chiêu này của gã Lý Long mới đạt đến cấp sơ nhập vậy mà đã dùng tới 3 cao mạch 8 trung mạch 25 cái tiểu mạch rồi. Quá kinh khủng, vũ kỹ này cao cấp đến mức khủng bố rồi, loạn quyền phá thạch với nó chả là cái đinh gì gì cả. Đúng rồi, liệu đây có phải lý do mà Lý Long trở nên mạnh mẽ? Trần Phong, đột nhiên có cảm giác tỉnh ngộ, hắn đã từng nghe Thạch Hà nói rằng tên kia vốn chỉ là một con người bình thường, sau đó đột nhiên trở nên cường đại vô cùng, điều này khiến mọi người cảm thấy vô cùng bí ẩn. Có khả năng tên này đã nhận được di bảo của các vị cường giả, nên mới mạnh mẽ như vậy. Phải cẩn thận, tên kia có khả năng sở hữu những món bảo vật, không cẩn thận thì ta có thể bị đánh chết. Nghĩ vậy nên Trần Phong bất giác vận chuyển ma pháp nhanh hơn. Lúc này khói bụi cũng đã tan đi nhiều, thân thể Lý Long hiện ra, trên mặt hắn nở một nụ cười dữ tợn. Nhóc con, dám làm ta bị thương, ngươi chết chắc rồi. Nói rồi gã cầm viên gạch bị vỡ bên dưới, dùng lực mạnh nhất ném thẳng về phía Trần Phong. Mỗi viên này đều nặng mấy cây di, nếu với tốc độ ném của gã thì dù là Trần Phong cũng bị hắn ném đến. Chết, bởi vậy hắn nhanh chóng chạy trốn, dùng tốc độ nhanh nhất để né đòn. Nhưng mà né được một ngày, nhưng cũng không né được cả đời. Một viên gạch bay tới, vừa đúng vị trí Trần Phong né tránh, lập tức bắn thủng lớp phòng hộ ma pháp, đập thẳng lên người hắn. Hự, một viên này tuy không thể khiến hắn phun máu, nhưng cũng đủ để hắn đau nhức không thôi, dù hắn đã mặc một lớp áo chống đạn cộng với đó là thân thể mạnh mẽ hơn xa so với luyện thể cảnh đồng gai. Thế này không phải là cách, dù thủ giỏi mấy thì vẫn nằm ở thế bị động, còn công kém mấy cũng ở thế chủ động, lợi thế rõ ràng. Nếu muốn đánh bại gã chỉ có thể lấy công làm thủ. Thiết lôi quyền, toái thiết thủ, xuyên tâm chỉ, hắn lập tức chuyển sang đánh cận thân, thi triển liên tiếp ba thức trong loạn quyền phá thạch, ba thức đều có uy lực không? Tồi, dù là luyện khí đỉnh cũng phải nghiêm túc đón đỡ. Loạn quyền phá thạch, cái này ta cũng biết, hơn nữa còn giỏi hơn ngươi nhiều. Lý Long cũng thi triển ba thức đó, và uy lực của nó quả thật trên một bậc so với Trần Phong. Nhưng Trần Phong đâu phải là kẻ ngu chịu va chạm trực tiếp với kẻ mạnh hơn mình. Hắn sử dụng xạ ảnh thân né đòn, dùng thiết lôi quyền để phòng thủ, hai chiêu còn lại thì liên tiếp tấn công. Với chiến thuật này, sau một hồi chiến đấu, hắn chỉ chịu 5 cú đấm, còn Lý Long lại chịu tới 15 cú. Kết quả không tệ, cả sau một hồi cần chiến liền người tách ra, đều thở hồng hộc, mồ hôi chảy ra như mưa, ướt đẫm quần áo. Chiến đấu từ nãy đến giờ tuy mới được 10 phút, nhưng dưới đối thủ mạnh mẽ thế này thì thể lực hao rất nhanh. Song dao rảo sát, Lý Long lại vận dụng chiêu thức lúc nãy, nhưng uy lực có kém đi không ít, chắc tại vì thể lực hắn đã mất đi nhiều. Nhưng không vì vậy mà Trần Phong dám thả lỏng, căng thẳng chú ý tới chiêu thức đang tiến tới. Không phải là chiêu này, là chiêu loạn quyền phá thạch. Khốn nạn, Trần Phong rất nhanh đã hiểu ra, nhưng vẫn muộn, nắm đấm của Lý Long như mưa che kín mọi vị trí Trần Phong có thể chạy trốn. Trần Phong chỉ có thể lùi lại dần dần để né đòn, nhưng chỉ là biện pháp tạm thời, bởi phía sau hắn đã là bức tường. Bồm bốp bốp bốp, Trần Phong dính một lúc mấy mươi đấm, máu tươi cuồng phun. Nhưng Lý Long đâu có vì vậy mà ngừng lại, những nắm đấm vẫn rơi xuống một cách đầy hung bạo, đánh cho Trần Phong không phân biệt được đâu là trời, đâu là đất. Sau một hồi đánh đấm chán chê, Lý Long dừng tay, nhìn thấy Trần Phong cả người đẫm máu, thân thể máu thịt nát bươm. Hơi thở ngắt quãng, khóe miệng gã khẽ nhếch lên. Cuối cùng cũng xong, tên nhóc này không ngờ trâu bò như vậy. Đáng tiếc thật, một người trẻ tuổi tài giỏi như vậy, vậy mà. Gã thở dài, hai tay lại đặt chéo nhau, chân khí tụ toàn bộ vào cánh tay, định sử dụng song dao rảo sát triệt để đánh chết Trần Phong. Nếu một chiêu này trúng há, thì chắc chắn cổ của Trần Phong sẽ bị bẻ đôi. Vĩnh biệt, hết chương 35, Trần Phong sẽ làm sao để vượt qua được hiểm cảnh? Mọi người đọc đến chép này thì đưa ra bình luận nhé. Có thưởng, cách chương.